Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, 3 đánh giá 1, chương 277, 3 đánh giá 1, Bắc Cương quân bộ, người của quân bộ, chính là đơn giản trực tiếp. Phương Bình vừa đến, quân bộ bên này cơ hồ không có gì lời khách sáo. Rất nhanh, tại quân bộ trụ sở diễn võ trường, Phương Bình thấy được hai vị mặc quân trang thanh niên. Hai người dáng người cũng rất cao lớn. Bộ mặt biểu lộ cũng cùng một cái khuôn đúc ra. Lạnh lùng, Bắc Cương quân bộ, Trần Thu Phong, ngoặc kép, Bắc Cương quân bộ, Quách Hiên, ngoặc kép. Hai vị thanh niên đều đứng thẳng tắp, đeo quân hàm biểu hiện. Hai người đều là đô thống cấp sĩ quan. Tam phẩm võ giả trở thành cũng thống nhất cấp sĩ quan. Độ khó vẫn là cực cao. Phương Bình hiện tại cũng được. Có thể hắn là bởi vì Đông Quỳ Thành sự tình. Bằng không, hắn hiện tại kém xa lắm. Đô úy đều không đến được. Hai người tự giới thiệu mình một câu, liền không có thanh âm. Ngoại trừ hai người này, hiện trường còn có vị niên kỷ hơi lớn một chút. Ba trường hơn 10 tuổi sĩ quan, cũng là cũng thống nhất cấp. Gặp Phương Bình còn không có kịp phản ứng, khẽ cười nói, hai người đều tại cái này, chính ngươi chọn một, đánh ai cũng cùng dạng. Hai người bọn họ bình thường giao thủ, thắng bại cũng là chia 5 năm. Phương Bình bật cười, như vậy dứt khoát, nhìn đối diện hai người một chút, đều một mặt, mặt không biểu tình. Gặp Phương Bình nhìn qua, trước đó tự giới thiệu là Trần Thu Phong thanh niên trầm giọng nói. Chúng ta càng muốn tại địa quật xuất chiến, bất quá đã ngươi muốn so tài, vậy chúng ta cũng phụng bồi. Bất quá quyền cước không có mắt, chúng ta sẽ không lưu thủ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kia là khẳng định, về phần địa quật tác chiến, nói thật. Gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ quá khó khăn, cho nên khiêu chiến cũng là bất đắc dĩ vì đó. Tại địa quật, không ai có thể sẽ cho ngươi liệt kê một cái bảng danh sách. Cho ngươi đi khiêu chiến ai, cũng không có cơ hội này. Muốn gặp được đồng phẩm đỉnh cấp cường giả, vậy phải xem vận khí. Quá khó gặp đến, đối diện hai người đều không nói gì. Đúng là như thế. Tại địa quật nghĩ một đối một gặp được đồng phẩm cường giả, còn không có gặp được cao phẩm xác suất lớn. Phương Bình thấy thế cũng không hàm hồ nữa. Nhìn về phía Trần Thu Phong nói, ta khiêu chiến ngươi, ngoặc kép, muốn chiến, tự nhiên chiến thứ một. Quách Hiên đã xếp tại thứ hai, nói rõ vẫn là so Trần Thu Phong yếu một ít. Trần Thu Phong cũng không do dự, rất nhanh. Bỏ đi quân trang áo khoác, chỉ để lại bên trong quân dụng sau lưng. Trên thân, khắp nơi đều là vết sẹo. Chỉ là trần trụi trên cánh tay, Phương Bình liền thấy từng đạo dữ tợn vết thương. Trần Thu Phong cũng là dùng thương võ giả. Tại quân bộ hoặc là trường quân đội, dùng thương võ giả so dùng đao kiếm muốn bao nhiêu. Bởi vì lại càng dễ hình thành chiến trận, rào sát mạnh hơn bọn họ võ giả. Dùng thương võ giả, cũng chia hai loại, một loại dùng chất gỗ cán thương thương, loại này thương, biến hóa nhiều một ít, chiến pháp có thể tính đa dạng, một loại thì là dùng toàn thân hợp kim thương, chiến pháp biến hóa ít một chút, bất quá càng trực tiếp dứt khoát, cũng càng cương mãnh. Trần Thu Phong, dùng chính là một thanh toàn thân hợp kim thương, đầu thương. Hiện ra yếu ớt màu đỏ sậm, kia là trường kỳ dính máu, huyết dịch thâm nhập vào nội bộ, không cách nào rửa sạch vết tích. Đi đến diễn võ trường, Trần Thu Phong nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thấy thế cũng không do dự nữa, cầm trong tay trường đao đi tới. Ma võ Phương Bình, xin chỉ giáo, ngoặc kép, mời, ngoặc kép, Trần Thu Phong một tiếng. Mời, chữ vừa ra khỏi miệng. Trường thương cơ hồ là đồng thời xuất kích, trong nháy mắt đâm về Phương Bình cổ họng. Phương Bình bước chân nhẹ nhàng, vừa tránh đi, trường thương rơi đập, mang theo nồng đậm khí huyết cùng sát khí. Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, cái này đi lên chính là sát chiêu a, khí huyết nổ cực mạnh, ngươi còn có thể có ta khí huyết mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình hai chân kéo ra, đột nhiên hàng eo, bắn lên, trường đao Thái Sơn áp đỉnh chém xuống. Hắn vừa nhảy lên, Trần Thu Phong gầm nhẹ một tiếng, trường thương chuyển hướng, đâm thẳng lưỡi dao của hắn, nhanh chóng ngay cả đâm nhiều lần, để Phương Bình trường đao chạch hướng trung tâm. Ngay sau đó, Trần Thu Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng gần sát Phương Bình, đạp không nhảy lên, cong lên đầu gối, hai đầu gối lăng lệ mà hung mãnh va chạm Phương Bình ngực. Phương Bình cũng không lui lại, huy trưởng đánh ra đầu gối của hắn. Vừa vỗ xuống, Phương Bình đã cảm thấy bàn tay chấn động, có chút bị đau. Trần Thu Phong đấu pháp đơn giản, lại là đắc thế không tha người. Hai đầu gối va chạm Phương Bình ngực còn chưa đủ, cầm thương hai tay cũng uốn lượn bắt đầu. Ca khuỷu tay hung mãnh va chạm Phương Bình đầu. Phương Bình khẽ quát một tiếng, lùi lại mấy bước, trường đao nhanh chóng chém xuống. Trần Thu Phong cầm thương lại đâm, khí huyết bạo lực cực lớn, độ cũng cực nhanh, liên tiếp đâm ra hơn 10 thương, đốm lửa bắn tứ tung. Chờ Phương Bình trường đao lần nữa khuynh hướng, Trần Thu Phong gầm nhẹ một tiếng, mũi thương xuất hiện yếu ớt màu đỏ huyết mang, một thương điểm hướng Phương Bình cổ họng. Phương Bình ngưng lông mày, khẽ quát một tiếng, đao lại thêm 3 phần, cũng tuôn ra màu đỏ huyết mang, nhất đao chạm hướng hắn xương quai xanh. Nhưng mà Trần Thu Phong giống như không thấy được, trường thương vẫn như cũ tần mãnh vô cùng đâm về phía Phương Bình cổ họng. Phương Bình trong mắt tức giận lóe lên, Trần Thu Phong đây là liệu định chính mình không sẽ chém giết hắn. Vẫn là nói, quân bộ đấu pháp chính là như thế. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Bình trường đao nhanh chóng khuynh hướng, nhất đao chạm hướng cán thương, bạo lực cực lớn, chém vào trường thương trong nháy mắt nghiêng, đâm trúng Phương Bình bên người hư không. Trần Thu Phong không có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng không chần chờ chút nào, cơ hồ là Phương Bình chạm lệch hắn trường thương trong nháy mắt. Gia hỏa này lần nữa lấn người mà lên, khuỷu tay kích tất kích Phương Bình, chiêu chiêu đều là chỗ hiểm, không phải hạ âm chính là cổ họng. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, cổ họng tự nhiên là yếu hại một trong, mà xuống âm, tuy nói thể chất rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối là muốn chỗ hại, bị đánh trúng là nam nhân đều không chịu nổi. Phương Bình lần nữa kéo dài khoảng cách, kết quả một kéo dài khoảng cách, mũi thương liền xuất hiện tại hắn cổ họng hoặc là bộ mặt tiền phương. Trần Thu Phong từ đầu tới đuôi liền phảng phất người máy, độ cực nhanh, bạo cực mạnh, cũng không cho người ta lưu thời gian thở dốc. Bên này Phương Bình còn tại nghẹn trong lửa, Trần Thu Phong lần nữa thay đổi đấu pháp, làm Phương Bình lần nữa nhất đao chạm mở trường thương. Trần Thu Phong bỗng nhiên hai mắt đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, rút súng mà quay về, tiếp lấy xúc thế dừng lại một lát. Ngay sau đó trường thương tuôn ra ô minh thanh, tựa như tia chớp đâm về Phương Bình đầu lâu. Quân bộ võ giả, ngoặc kép, Phương Bình lúc này trong đầu hiện lên cái danh từ này. Sau một khắc, cơ hồ đã không còn bất cứ chút do dự nào, trường đao phảng phất muốn mở ra hư không, tuôn ra cường đại khí huyết chi lực, nhất đao chạm rơi, chỉ vang lên liên tiếp cơ hồ phân không lên tiếng tiếng vang liên tục. Một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi. Phương Bình vừa thở dốc một chút, Trần Thu Phong bay ngược một đoạn, lại là không có chút nào dừng lại. Trường thương ném tay mà ra, truyền ra tiếng rít, thẳng đến Phương Bình bộ mặt mà đi. Mà Trần Thu Phong bản nhân cũng đi theo ném ra trường thương hậu phương. Phương Bình vừa định tránh đi, thấy thế bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, tay trái hiện ra trường đao hình dạng, nhanh chém vào bay tới trường thương, đem trường thương bổ ra. Phương Bình quát khẽ nói, nếm thử ta bày trảm hợp nhất. Ngoặc kép, ông, ngoặc kép, không khí u minh. Phương Bình tay phải một tay cầm đao, trường đao ở giữa không trung bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa chấn rung động 7 lần. Trong chớp mắt chém xuống tới, Trần Thu Phong ánh mắt lạnh lùng, độ lại nhanh 3 phần, không có để ý trường đao chém xuống, mà là hai tay hợp quyền, muốn một quyền nện đứt Phương Bình cái cổ. Giờ phút này, Phương Bình trường đao chém xuống, Trần Thu Phong song quyền thẳng đến cổ họng của hắn. Ai nhanh, ai sinh, ai chậm, ai chết, người vây xem không nhiều. Ngoại trừ mấy vị quân nhân, chỉ còn lại mang Phương Bình tới Tôn Minh Vũ hai người. Tôn Minh Vũ hai người đều sắc mặt nghiêm túc, mấy vị vây xem quân nhân cũng sắc mặt bình tĩnh. Trần Thu Phong thực lực giống như so Phương Bình yếu một ít, có thể Trần Thu Phong đấu pháp dứt khoát, chiêu chiêu liều mạng, so sánh cùng nhau, Phương Bình ngược lại là so với hắn ít một chút dứt khoát lăng lệ. Bất quá giờ phút này, đánh tới hiện tại, cũng là một chiêu phân thắng bại, ai thắng ai thua, không ai nhúng tay, có thể sẽ xuất hiện tử thương. Ngay tại thực lực mạnh nhất vị quan quân kia chuẩn bị nhúng tay thời điểm, Phương Bình vừa mới đẩy ra trường thương, phảng phất bị đám người quên lãng tay trái, bỗng nhiên thoáng hiện, tay trái hiện lên trường đao hình, tuôn ra mãnh liệt khí huyết. Một trường bổ về phía Trần Thu Phong song quyền, xoạt xoạt, ngoặc kép, một tiếng vang giòn, Phương Bình tay trái một trường đem Trần Thu Phong hợp nhất song quyền chém vào huyết dịch văng khắp nơi, chạch hướng cổ họng phương hướng, mà trường đao lại là đã chém xuống, đến Trần Thu Phong đỉnh đầu, mang theo vô số bị kinh khí cắt nát lông. Trần Thu Phong hướng trên đỉnh đầu cũng trong nháy mắt này máu chảy ồ ạt. Bộ mặt tất cả đều là huyết dịch lưu lạc vết tích. Ngươi thua, ngoặc kép, Phương Bình thở phì phò. Trường đao không có dịch chuyển khỏi. Trần Thu Phong lau máu trên mặt một cái dịch. Thật cũng không quá lớn thất lạc. Bình tĩnh nói, ngươi khí huyết rất mạnh. Tay phải cầm đao bảo. Tay trái thế mà còn có dư lực lần nữa bảo, có thể nói cho ta, người khí huyết đến cùng cao bao nhiêu sao? Ngoặc kép, không chỉ là khí huyết cao nguyên nhân, Phương Bình còn có thể nhất tâm nhị dụng, hai tay đơn độc đại chiêu. Đương nhiên, cái này cùng tinh thần lực cường đại có quan hệ. Phương Bình có đầy đủ dư lực đi trưởng khống, điểm ấy Trần Thu Phong đoán được. Cũng không phải quá ngoài ý muốn. 1400 tạp trở lên. Trần Thu Phong bỗng nhiên không có thanh âm. Trực tiếp sượt qua người. Xoay người nhặt lên trường thương. Trầm trầm nói. Ngươi còn chưa đủ ác. Điên rồi lời nói. Không cần cùng ta đánh tới hiện tại. Độ đuổi kịp ta. Một đao có thể giết ta. Ta là muốn so tài. Không muốn giết người. Cho nên ta mới nói cùng nhân loại võ giả luận bàn không có ý nghĩa. Ta càng ưa thích cùng địa quật võ giả giao thủ. Không phải hắn chết chính là ta vong. Phương Bình nhún nhún vai cũng không còn nói. Trần Thu Phong thực lực là rất mạnh. Bất quá chưa hẳn mạnh hơn Lăng Y Y bao nhiêu. Chỉ có thể nói hắn đấu pháp rất hung. Xuất thủ đều là đang liều mạng. So với hắn yếu. Hoặc là hơi mạnh hơn một chút, chân chính giao thủ, có chút bó tay bó chân, cho nên rất khó là đối thủ của hắn. Lăng Y Y kỳ thật cũng giết người đông đảo, bất quá Lăng Y Y không phải đơn thuần liều mạng chém giết. Tự vệ ý nghĩ vẫn phải có, gặp được sinh mệnh nguy cơ, Lăng Y Y cũng sẽ phòng thủ, cũng sẽ đón đỡ. Trần Thu Phong, từ xuất thủ đến bây giờ. Cơ hồ không có một lần đón đỡ qua. Hắn cùng Lăng Y Y gặp được. Thực lực tương đương tình huống dưới. Lăng Y Y có thể sẽ bị đánh giết. Mà Trần Thu Phong đại khái là trọng thương hạ tràng. Về phần Phương Bình, khí huyết mạnh hơn hắn nhiều lắm. tinh thần lực cũng cường đại hơn rất nhiều, cho nên thắng cũng nhanh. Thắng thua, kỳ thật ngay tại trong chớp mắt. Hai người giao thủ kết thúc, lớn tuổi một chút sĩ quan khẽ cười nói. Phương Bình, cân nhắc đến Bắc Cương quân bộ ma luyện một đoạn thời gian sao? Thực lực ngươi không yếu, bất quá nhìn ra, thấy máu vẫn là thiếu chút. Phương Bình bật cười, kỳ thật hắn giết người không ít. Bất quá so với quân bộ những người này, đó là thật ít hơn nhiều. Tạ ơn, bất quá ta còn muốn trở về trường. Tạm thời quên đi thôi. Phương Bình lắc đầu, thật muốn thấy máu chảy. Nhiều cơ hội chính là ma đồ địa quật ngay tại trường học bên cạnh. Nếu là hắn nghĩ chém giết, trực tiếp tiến địa quật. Hiện tại giai đoạn này, nhiều ít người đều có giết. Đáng tiếc, lớn tuổi sĩ quan hơi có tiếc nuối. Quân bộ tuyển nhận thiên tài, luận võ đại yếu khó một chút. Dù sao trong mắt đại đa số người, võ đại muốn càng nổi tiếng. Tiến vào võ đại, tốt nghiệp có thể đa dạng hóa lựa chọn. Đi quân bộ, đi giới chính trị, đi lùng bắt cục, đi kinh thương. Cái này cũng có thể. Quân bộ đâu? Vậy thì là hạn chế lớn rất nhiều. Võ giả hậu đại, trừ phi quân nhân, bằng không, lựa chọn tiến quân bộ cũng ít. Quân bộ tỷ lệ tử vong luận võ đại yếu lớn hơn nhiều. Nhất phẩm võ giả đều muốn trên chiến trường. Võ đại bên này, tốt xấu đem người bồi dưỡng đến tam phẩm lại đi. Quân bộ bồi dưỡng cường giả, càng cùng loại tại Ngô Khuê Sơn ý nghĩ. Ném cái hơn mấy ngàn vạn nhất phẩm võ giả tiến địa quật, còn sống liền sẽ càng mạnh. Đối với quân bộ làm phép, cũng không ai đi chất vấn. Cùng võ đại khác biệt, quân bộ nhiệm vụ chủ yếu chính là trấn thủ chém giết. Về phần võ đại muốn làm như thế, dị nghị cũng không nhỏ. Giao thủ kết thúc, Tôn Minh Vũ tiến lên cười nói, không nghĩ tới ngươi thắng nhẹ nhàng như vậy. Không tính nhẹ nhõm, Phương Bình lắc đầu nói, cùng người khác đánh dài, đánh mình đầy thương tích, đó là bởi vì mọi người mục đích ngay tại ở luận bàn. Mục đích của bọn hắn ở chỗ giết người, lúc này, giết không được ta, ta liền có thể giết hắn. Hắn cũng không có tổn thương tâm tư của ta, thụ thương nặng hơn nữa, cũng có lật bàn cơ hội, còn không bằng nhất kích tất sát. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là thắng, ngươi khí huyết mạnh đến đáng sợ. Phương Bình cười nói, còn không có xuất hiện chất biến. 1000 tạp khí huyết cùng 1400 tạp khí huyết. Ở giữa khí huyết chi lực uy lực vẫn là chờ cùng. Hơi mạnh hơn một chút, một khi xuất hiện chất biến, đây mới thực sự là biến hóa. Mấy người hàn huyên vài câu. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo quấy giày, liền muốn rời đi. Lúc này, một mực không lên tiếng Quách Hiên đi tới, mở miệng nói, Phương Bình, phiền phức chiếu cố một chút đệ đệ ta. Hắn rất sùng bái ngươi. A, ngoặc kép, Quách Thịnh, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, là cái kia tiểu mập mạp ca ca. Quách Hiên cũng không nhiều lời. Ngắn gọn nói, kỳ thật ta không quá nghĩ hắn trở thành võ giả, có thể chính hắn lựa chọn, ta cũng không đi ngăn cản, mà võ so quân bộ thích hợp hắn hơn, ta lâu dài bên ngoài, cũng vô pháp chiếu cố hắn, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu khán một chút, chúng ta những người này, hy vọng duy nhất chính là người nhà bình an. Phương Bình nhìn xem dáng người cân xứng, cũng coi như lãnh khốc đẹp trai thanh niên, lại hồi tưởng một chút tiểu mập mạp Quách Thịnh, nửa ngày mới mê mang nói, thân đệ đệ, ngoặc kép, Quách Hiên nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu, cũng không còn nói, cất bước rời đi, một bên Trần Thu Phong cũng lau sạch sẽ trên người huyết dịch, mặc xong áo khoác, cười nhạt nói, giúp ta chiếu cố một chút Trần Vân Hy. Phương Bình sụp đổ nói, muội muội của ngươi, ngoặc kép, thân muội muội, ngoặc kép, đường muội. Phương Bình triệt để không nói gì. ta nên nói cái gì? Nhận thân đại hội sao? Trước đó tại sao không ai nói cho ta? Ngoặc kép, Trần Tu Phong quái dị mà nhìn xem hắn. Tại sao muốn sớm nói cho ngươi? Hiện tại thuận miệng kiểu nói này. Chiếu cố không chiếu cố. Nhìn tâm tình, cũng không ai ép buộc ngươi. Huống chi, có lẽ ngươi không chiếu cố càng tốt hơn. Ai biết ngươi chừng nào thì dẫn người ra ngoài lãng. Bị người chém chết. Phương Bình cười khổ. Cuối cùng nhìn về phía vị kia cất bước muốn đi niên kỷ dài sĩ quan. Nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi có thân nhân muốn ta chiếu cố sao? Ngoặc kép, lớn tuổi sĩ quan nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói. Không cần, chiếu cố tốt chính mình đi. Trở thành tông sư, so cái gì đều trọng yếu. Một vị tông sư, chính là một chi quân đội. Võ giả quân đội, hạ tam phẩm võ giả tạo thành quân đội. Vạn người trở xuống, gặp được tông sư, thật muốn nghĩ đồ sát, cũng là có thể giết sạch. Nhiều một vị tông sư, mang ý nghĩa nhiều một phần hy vọng thắng lợi. Phương Bình đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy gật đầu nói, ta tin tưởng rất nhanh. Giữa sân tất cả mọi người cười, cũng không ai nói cái gì, càng không muốn đi đả kích Phương Bình lòng tự tin. Tông sư thật muốn tốt như vậy thành, Hoa Quốc liền sẽ không như thế điểm tông sư. Đừng nhìn vài trăm người không ít, có thể đây là mấy chục trên trăm năm tích lũy. Hơn 300 vị tông sư bên trong, một nửa trở lên đều qua 8 ô tuổi. Chân chính tuổi trẻ cực ít, cũng liền những năm gần đây nhiều một chút. Không đến 20 tuổi Phương Bình, dù là có hy vọng thành tông sư, lại muốn bao nhiêu năm? Lớn tuổi sĩ quan cũng không nói cái gì, cùng những người khác nhau nhau rời đi. Thắng cũng tốt, bại cũng được, bại bởi nhân loại. So thua ở địa quật mạnh. Tại địa quật, bọn hắn thua, chờ đợi chỉ có tử vong. Ngày mùng 8 tháng 8, tam phẩm chiến lược bảng lần nữa đổi mới. Ma Võ Phương Bình xếp hạng thứ nhất. Bảng danh sách vừa ra, ngoại giới đều biết Phương Bình khẳng định đi khiêu chiến quân bộ võ giả. Chính là có chút đáng tiếc không thấy được video. Trên thực tế thật thấy được, chỉ sợ đều sẽ thất vọng. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, không có rực rỡ đấu pháp, chỉ có liều mạng sát chiêu. Hết chương.